Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, phân biệt dược. Trong Vương Thành Thảo Dược chợ giao dịch địa, Dương Vũ cùng Dược Vương các người lại một lần nữa phát sinh xung đột. Bất quá lần này xung đột cũng không có cuối cùng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, mà là lợi dụng luyện dược sư tỉ thí đi giải quyết. Phân biệt dược, đây là luyện dược sư thường thức, cũng chớ xem thường loại này thường thức. Thảo dược có ngàn ngàn vạn vạn, không phải mỗi một vị luyện dược sư đều có thể đem những này thảo dược phân biệt đến rõ ràng. Huống chi có một ít thảo dược dáng dấp rất tương tự. Đồng thời còn muốn đưa chúng nó dược tính nói ra, hơi không cẩn thận liền sẽ lầm phân biệt. Đây chính là khảo nghiệm luyện dược sư nhãn lực thời điểm đến. Dương Vũ cùng Trương Hoắc Kiệt phân biệt tìm 3 vị công chứng viên. Có 2 người phân biệt cho bọn hắn ghi chép phân biệt thảo dược tình huống. Một người khác thì là làm cuối cùng phán quyết, phán ra thắng lợi cuối cùng nhất người. 3 người này đều là giao dịch này sân bãi kẻ ra đời. Bọn hắn không phải luyện dược sư, thế nhưng là phân biệt dược năng lực lại là nhất lưu. Chưa có bọn hắn nhìn lầm thảo dược, từ bọn hắn làm công chứng viên cũng tương đối công bằng. Ta nhìn ngươi một người phân biệt dược có thể sẽ chậm điểm, không bằng các ngươi sư huynh đệ 2 người cùng lên đi. Dương Vũ chuẩn bị trước khi bắt đầu, lại một lần nữa phát ra khiêu khích ngôn ngữ nói. Cuồng vọng, Trương Hoắc Kiệt quát. Tại người xung quanh cũng đều cảm thấy Dương Vũ khẩu khí quá lớn. Một đối một phân biệt dược là tuyệt đối công bằng, thế nhưng là một đối hai, vậy liền không đồng dạng. 2 người hiệu suất so với 1 người hiệu suất cao hơn gấp đôi cũng không chỉ đâu. Sư huynh đáp ứng hắn đi, Ngô Nam nhỏ giọng nói với Trương Hoắc Kiệt. Trương Hoắc Kiệt do dự một chút, nói với Dương Vũ, tốt. Đây chính là ngươi tự tìm, quán không được ai, thua ta chiếu bồi yên tâm đi. Dương Vũ lười biếng đáp lại, cứ như vậy, Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam 2 người đối đầu Dương Vũ. Xem ai tại trong vòng 1 khắc đồng hồ phân biệt ra được thảo dược nhiều nhất, đồng thời chuẩn xác nhất, bởi vì lâm thời tăng thêm Ngô Nam, lại tìm nhiều một vị công chứng viên đến đây ghi chép chứng kiến. Tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, các chủ quán đem bày ra thảo dược đều chia làm 2 nhóm bày biện, cho người của song phương phân biệt. Nơi này ngoại trừ phổ thông thảo dược bên ngoài, càng có rất nhiều lão dược, chủng loại phi thường đất nhiều, cũng không phải 1-2 mắt liền có thể đưa chúng nó phân biệt rất rõ ràng. Theo ở giữa công chứng viên tuyên bố dược phân biệt sau khi bắt đầu, song phương công chứng viên liền làm xong ghi chép chuẩn bị. Nhìn phương nào phân biệt thảo dược càng nhanh càng chuẩn. Ô mộc thảo, phổ thông thảo dược, dược tính ôn hòa, nhưng mắt sáng, lạt tinh giác. Phổ thông thảo dược, dược tính nóng bỏng, thường ăn nhưng bài độc. Kê huyết đằng, 50 năm phần trở lên lão dược, có trừ tà dưỡng huyết hiệu quả. Trương Hoắc Kiệt không hổ là linh dược cấp cao sư. Cái này phân biệt thảo dược bản sự không phải loạn đóng. Cầm tới thảo dược liền đối với tên thuốc cùng dược tính hạ bút thành văn. Một bên khác Ngô Nam cũng không kém, cũng nhanh chóng báo ra mấy loại dược thảo tên cùng dược tính. Dù sao đây đều là thường dùng dược, bọn hắn đều có thể dễ dàng nhận ra. Không có cái gì độ khó. Chân chính độ khó, ở chỗ đằng sau càng nhiều lão dược năm ước định, thậm chí trong đó còn có 1-2 gốc người khác không phát hiện được linh dược. Cái này liền đặc biệt địa khảo nghiệm người nhãn lực. Dương Vũ không chậm không kín địa nhìn lướt qua bên cạnh hắn thảo dược về sau, cũng là nhanh chóng đem thảo dược tên cùng dược tình báo ra. Cán thanh quả, phổ thông trái cây, không thể sinh ăn. Cần đi ra, nhập lửa chịu, mới có thể dùng ăn, nhưng nhuận phổi khỏi ho. Ý mễ thảo, phổ thông thảo dược, kiện tỳ thanh nhiệt giải nóng. Lâu hành diệp, phổ thông thảo dược, hương vị nhạt chua, nhưng nâng cao tinh thần nuôi tinh. Mới đầu thời điểm, giữa song phương phân biệt đều như thế nhanh. Không, phải nói là Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người cộng lại thực sự nhanh hơn nhiều. Tại người xung quanh xem ra, Dương Vũ khẳng định là thua định. Há miệng làm sao so sánh được hai cái miệng. Thật sự cho rằng Dược Vương các gia người là giả áo túi cơm à. Cũng không phải sao. Ở chỗ này thảo dược chỉ cần là có nhãn lực luyện dược sư đều có thể phân biệt ra được hơn phân nửa. Trở lên, Dược Vương các đệ tử mỗi ngày ngâm mình ở thảo dược đống bên trong. Phân biệt thảo dược đối bọn hắn tới nói thế nhưng là dễ dàng nhiều. Thiếu Vũ Bá Tước hành quân, đánh trận có thể, cái này phân biệt dược bản sự cũng không kém, chỉ là có chút khinh thường a. Tử vong quân đoàn người không có chút nào lo lắng, bọn hắn đối Dương Vũ là hoàn toàn mù quáng tín nhiệm. Chỉ cần Dương Vũ cảm thấy có thể làm được sự tình, bọn hắn đã cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề. Lúc trước, Dương Vũ dựa vào sức một mình mang theo trấn man quân giết lùi man quân. Về sau lại thâm nhập man tộc, khiến cho man tộc tộc trưởng đến đây nghị hòa. Lại tại đại quân trước đó trước mặt mọi người luyện thành địa vương đan bực này đan dược. Mà bọn hắn có người có thể trở thành vương giả, có người có thể tăng lên tướng cảnh tu vi, đều là Dương Vũ một người công lao. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ chính là không gì làm không được. Trên thực tế, Dương Vũ cũng xác thực không gì làm không được. Hắn báo ra tới thảo dược tên cùng dược tính càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là cầm lấy một cây thảo dược liền báo ra nó hết thảy thuộc tính. Căn bản không cần cân nhắc. Nếu như một gốc là như thế này, hai gốc là như thế này đều không lạ kỳ. Mấy chục gốc đều là dạng này. Kia phân biệt dược năng lực liền không phải chuyện đùa. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam phía trước mấy chục gốc đều có thể dễ dàng báo ra thảo dược danh xưng cùng dược tính. Nhưng mà phía sau thảo dược, bọn hắn liền phải châm lấy một phen mới nói ra đến. Sợ nói sai, nơi này là thảo dược giao dịch chi địa, không phải bọn hắn Dược Vương các kho thuốc. Mỗi một dạng đều bày ra đến rõ ràng, bọn hắn tùy tiện có thể phân biệt ra được. Nơi này thảo dược đều là hỗn loạn không chịu nổi, chất thành từng đống, ai nhìn đều phải hào hào sắp xếp như ý một phen mới đưa bọn chúng phân biệt xác định. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người đều theo bộ liền ban phân biệt dược không sai. Tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Vị kia tại Dương Vũ trước mặt ghi chép công chứng viên đều trợn tròn mắt. Dương Vũ đang không ngừng báo ra thảo dược cùng dược tính thời điểm. Hắn cảm thấy mình viết kém chút theo không kịp, không thể không đem bú sữa khí lực đều xuất ra. Nhanh chóng làm lấy ghi chép, hắn ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa này nhất định là nói lung tung đi, làm sao có thể báo đến nhanh như vậy. Dương Vũ đều không cần làm suy nghĩ, trên thực tế cũng là như thế. Hắn thần đình tinh thần lực đã sớm đem nơi này thảo dược cảm ứng được rõ ràng. Tất cả thảo dược tư liệu đều là rõ ràng trong lòng. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn từng theo Tiểu Hắc học tập phân biệt dược, cũng bởi vì Tiểu Hắc cho hắn truyền lại luyện dược thiên bên trong đã sớm ghi chép đủ loại thảo dược. Đây là cơ bản thường thức, đã giảm bớt đi hắn chậm rãi học tập phân biệt dược thời gian. Có thể nói trong đầu của hắn liền có được thảo dược bách khoa toàn thư. Phân biệt dược bản sự có thể cùng đỉnh cấp luyện dược sư phân cao thấp đều không đáng kể. Làm sao huống là Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai cái này nho nhỏ linh dược sư đâu. Bát giác thiết liên, 70 năm lão dược, nguyên liệu nấu ăn gia vị, gia tăng mùi thơm, cũng có thể làm thuốc, có trung hòa cháy dược dược tính hiệu quả, cán địa hoàng, 85 tuổi già dược, cửa vào ngọt. Gia tăng gan sức sống, tăng cường thể chất. Dương Vũ nói lời đều không có từng đứt đoạn, trong nháy mắt cũng đã là đuổi kịp Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người vừa mới chỗ báo tổng cộng đồng thời có siêu việt xu thế. Dương Vũ nói thanh âm cũng không nhỏ, xung quanh người đều có thể nghe được rõ ràng. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ cái này phân biệt dược tốc độ không chỉ có không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này không quá bình thường a. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam đều có thể nghe được. Bọn hắn ở trong lòng thầm mắng, tên kia nhất định là loạn kêu. Bọn hắn cũng không tin Dương Vũ không cần thời gian suy nghĩ liền có thể đem tất cả thảo dược phân biệt đến rõ ràng. Nhưng trên thực tế chính là như thế. Theo thời gian trôi qua, Dương Vũ vẫn không có ngừng kiệt dấu hiệu. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam càng ngày càng bối rối. Đứt quãng báo thảo dược tên cùng dược hiệu, có hay không nói sai cũng không biết. Dương Vũ thanh âm tựa như là bùa đòi mạng, nhanh đến mức để bọn hắn khó mà chống đỡ. Mồ hôi chảy đầm đìa. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ nói thảo dược tên cùng dược hiệu đều không giống loạn báo, nói đến hữu mô hữu dạng, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ chướng ngại. Người xung quanh đều hoàn toàn ngậm miệng. Bọn hắn đang chờ thời gian kết thúc lại đi xoắn suýt Dương Vũ có hay không loạn báo. Một lúc sau, ở giữa công chứng viên lớn tiếng tuyên bố thời gian đến, mời xong phương đình chỉ phân biệt dược. Song phương đều ngừng lại. Dương Vũ trên mặt mang tiếu dung nhìn xem Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hỏi: các người tựa hồ có chút chậm a. Ngô Nam vuốt một cái mồ hôi trên trán nói: người ít dọa người, đừng tưởng rằng loạn báo có thể quá quan. Trương Hoắc Kiệt trầm mặt nói: mời công chứng viên làm ra phán quyết, hắn báo được nhanh cũng không đại biểu lấy đều là chính xác. Liền biết các ngươi không phục, mời công chứng viên làm chứng kiến đi. Dương Vũ giang tay ra nói. Bốn tên công chứng viên bắt đầu kiểm tra ước định, đến cùng ai phân biệt thảo dược nhiều nhất, chuẩn xác nhất. Ở giữa công chứng viên làm xác minh cùng phán đoán người, đồng thời nhìn khác ba vị công chứng viên cho ra kết quả, lại phản phục phân biệt mới có thể tiến hành cuối cùng xác định. Hắn trước nhìn Ngô Nam phân biệt dược số lượng ghi chép về sau, liền cao giọng nói: Ngô đại sư tổng cộng phân biệt 97 chồng thảo dược, hết thảy sai lầm 13 chủng. Không có khả năng, ta làm sao lại sai nhiều như vậy chứ? Ngô Nam thất thanh nói. Công chứng viên hướng phía hắn nói: ngài tới xem một chút, cái này 13 chủng thảo dược, ngài có phải hay không phân biệt sai rồi? Ngô Nam tới gần tới, nhìn xem bị chọn lựa ra 13 cây thảo dược, lại đối ứng người ta nói tới chuẩn xác cùng dược tính về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không ít. Hắn che lấy đầu nói: nơi này chí ít có một nửa bình thường ta đều nhớ rõ ràng, làm sao hiện tại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Đáng chết a. Trương Hoắc Kiệt cũng ở một bên nhìn xem. Hắn vỗ nhẹ Ngô Nam bả vai nói: không có việc gì, ngươi còn có 84 loại là đúng, chúng ta khẳng định có thể thắng. Ở giữa công chứng viên lại đi phân biệt Trương Hoắc Kiệt phân biệt dược kết quả, rất nhanh liền tuyên bố nói: Trương đại sư tổng cộng chia làm phân biệt ra 132 chồng thảo dược, hết thảy sai lầm có 3 loại, ta làm sao có thể có sai lầm? Trương Hoắc Kiệt bất mãn nói. Ở giữa công chứng nhân tướng kia 3 cây thảo dược lấy được Trương Hoắc Kiệt trước mặt cung kính nói: ngài nhìn xem, đây là thanh thiệt lam mà không phải thanh văn lam, còn có cái này một gốc là xích huyết đằng không phải bích huyết đằng. Trương Hoắc Kiệt không đợi đối phương nói xong liền lớn tiếng nói: đủ rồi, đừng nói nữa, là ta sai lầm. Ngươi đi xem hắn thảo dược đi, sai lầm nhất định sẽ có rất nhiều. Hắn chỗ phân biệt sai 3 loại thảo dược đều là có tương tự dược chủng, hơi phân tâm liền dễ dàng phân biệt sai. Quả nhiên là thụ Dương Vũ vừa mới nói chuyện lớn tiếng ảnh hưởng tới tâm cảnh mới phân biệt sai. Sau đó, ở giữa công chứng viên liền bắt đầu phân biệt Dương Vũ thảo dược tình huống. Lực chú ý của chúng nhân cũng đều tại Dương Vũ trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,